Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang đồ ra cửa, Huy ngạc nhiên, chị mua nhiều thế. Ăn hết được, em hay chị, thì cả hai chị em, thôi cầm đồ đấy để chị Lai đi chơi. Ok, Huy tiếp mắt lại, nó Lai Huy trên con đường thành phố, ra đến bờ đê e hai chị em xách đồ gồi dưới một gốc cây. Huy nhìn đống đồ ăn vẫn khôn quên than thở, em nhìn vẫn thấy nhiều, thế đứa nào bảo chị là không đủ tiền bao kem em. Em đùa mà chị làm gì mà căng thế? Lại đùa, chị chả thích đùa tí nào đâu. Kem dâu tây đây ăn đi. Nó vừa cười vừa lôi trong túi đồ ra hai cái kem tươi vị dâu. Ê, sao dâu của em có mỗi hai hộp bé tí mà sô-cô-la của chị lại nhiều như tê cái kia? Em cúp ăn được sô-cô-la còn kêu ca gì? Ăn đi sói, nhưng em thích dâu. Sao hôm nay thay nhược em nó cằn nhằn thấy sớm, như ông cụ non ế, lầm bầm. Sao phải khó chịu với em thế nhỉ? Sao biết hay dữ, nó tròn mắt cười cười cười. Đây người ta gọi là sự cảm nhận của giác quan thứ 6. Em có nó à, không biết. Ờ thôi, đưa bánh kem của em đây. Chả không thèm, nó đưa cái bánh kem sang cho Huy rồi cười với nụ cười nham hiểm. Ờ sao lại là Huy lợn, Huy trợn mắt nhìn nó rồi giật cái bánh kem trên tay của nó xem. Xem gì, nó đưa mắt nhìn theo. Sao chị là chị gái đáng yêu còn em thì là lợn. Anh Nam phun chữ ý có phải chị đâu. Thôi đi chị không bảo anh đấy làm sao anh ấy biết. Nhờ đâu anh ấy biết thật thì sao. Chị đi ra chơi chỗ khác đi. Đi đâu, đau cũng được xong tí quay lại. Năm bộ TK ôi, á gì. Đi đi, Huy đẩy nó, đi thì đi, năm bộ thôi đấy tự nhiên không làm gì cũng bị đuổi đi. Nhược mà không sao cứ đi tí tính tiếp. Tốt thôi, Huy cười, nó đứng dậy mà không nghĩ ngợi gì còn Huy thì hí hoái cần con dao cắt bánh và hai cái dĩa chọc chọc ngoáy choáy gì đấy. Trên mặt Huy thể hiện rõ sự hạnh phúc, nó lang thang ngoài vờ đê, mặt nước vẫn trong vắt và những gợn sóng li ti xô vào nhay, không một rung chuyển nào khác. Nó nhìn dòng nước lặng một lúc rồi nó mỉm cười, quay lại cho Huy thấy em đang cười, nó thấy lọc mình nhẹ nhõm đi hắn. Với nó giờ đây nụ cười của Huy là tất cả những gì hạnh phúc. Đi tới chỗ Huy, nó thấy mặt Huy gian ra nhưng nó lại không để ý, đến khi mở chiếc bánh gato ra thì Huy đờ nác ngồi nở hát xích nước. Nhìn dòng chữ và ép sỗ bánh kem hỗn độn mà máu nó sôi sùng sục, sau đó vớ nhanh lấy cái bánh kem của Huy, nó không hát tê không hét nên mà nhìn Huy bằng ánh mắt hình viên đạn. Đáng đời chị, nó đứng dậy vào đuổi Huy vài vòng quanh quanh mà mãi không thể đuổi được. Hai chị em cứ vờn nhau như mèo đuổi chuột, mệt quá, nó thử hồng hộc, nó đứng lại rút điện thoại ra xem giờ thì Vân gọi điên. Ơi, tôi nghe rồi, làm gì mà thử gớm thế? Đang đuổi nhau với Thay Nhược Huy, mệt muốn đứt hơi, nó chạy rõ nhanh. Hoài, đi chơi mà không bảo tôi nhá. Hì, riêng tư chị em một tí. À rồi, biết mà. Thôi mà bà đi chơi ở đâu ế, ngồi chơi ngoài côn gờ viên chán giờ thằng hấp nó đòi ra bờ đê ngồi. Giời ơi, lãng mạn, Huy nó đòi đi ý chứ. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Đang nói chuyện với Vân nó thấy tiếng Huy hét, nó quia phát lại thì thấy Huy đác lùi dần về sau tránh một cái gì đó. Nó bỏ cả điện thoại đang cầm trên tay mà chạy đến đứng đắng trước Huy. Gì thế này, mặt Enzo trợn nên khi nhìn thấy một con rắn màu lục đang bò lại gần chỗ hai chị em. Nó cúi xuống nhặt một Sienna củi khô khua khua trước mặt con rắn chỉ để hất nó ra, nhưng ai ngờ vì Huy sợ quá bám chặt lấy người nó quay lại đang định trấn tĩnh Huy thì bất ngờ con rắn nó nhảy bổ nên mà cắn vào tay trai đang cầm cây của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó hét nên một tiếng không quá to rồi cầm cây hất mạnh con rắn xuống nước. Nó giữ lấy cánh tay Joji gục xuống, Huy khóc rồi ngồi xuống chỗ chị ơi, chị có làm sao không? Không sao đâu, chị, điện thoại chị đâu, chị không biết chắc quanh đây thôi, em gọi cho thầy, nó không nói gì cả, còn Huy HT đi tìm điện thoại cuống cuồng nên, điện vẫn đang giữ cuộc gọi của Văn, Văn hoảng hốt bên đầu Daya bên kia khôn gờ biết có chuyện gì xảy ra mà đột nhiên nó không nghe máy nữa. Văn không ngừng gọi tên nó, đúng lúc đó hắn lại ở gần Dawson ghê thấy như có chuyện gì không ổn nên hắn phi ra khỏi lớp à lấy xe đi luôn. Lục trong trí nhớ hắn không nhầm thì vừa thoang thoảng hắn có nghe thấy nó nói là nó đờ nác ở ngoài bờ đê với Huy. Nghĩ thế thôi lao như điên ra khỏi trường. Lúc này Huy cầm máy nên gọi tên Vân một cách sợ sệt. Chị Vân ơi, Huy à, chị Hân đâu, có chuyện gì thế? Chị em bị rắn cắn rồi. Hư xê, chị ra đây đi. Gì cơ, em đang ở đâu? Bờ đê ạ, chị ra ngay đi. Vân tắt máy lòng và ép hô nạc cũng lấy xa đi theo. quay lại với nó lúc này, nó đang cố mút hết độc ở tay ra. Mỗi một lần nhổ độc ra nó lại cúi xuống uống một ngụm nước sông để rửa miệng. Được mấy lần như thế nó bắt đầu thấy chóng mặt, Huy chạy lại chỗ nó, mọi thứ trong mắt nó đầy quay quay. Huy lo sợ nhìn chị ổn không, nó mỉm cười, không nói được gì đã nịm đi, nó không còn nghe thấy gì cả. Trước mắt Enzo giờ đây tất cả đều là một màu đen. Huy khóc vừa gọi tên chị, Huy lay lay người nó. Nước mắt Huy chảy ướt hết cả khuôn mặt của nó. Huy đang sợ, rất sợ vì nó là người thân duy nhất của Huy rồi. Nó mà bỏ Huy đi nữa HTI Huy không biết là phải đối diện với cuộc sống này như thế nào. Huy nghe tiếng xe máy tới gần, một dáng người quen thuộc đờn nát chạy tới. Huy mừng rơn, anh ơi, cứu chị em với. Hắn khôn nói gì, nhìn Huy vối bế xốc ngươi phơ nó nên đưa vào xe ngồi. Trước khi đi hắn quay lại nhìn Huy, nói, em đứng đây đợi chị Vấn đến rồi đưa về, anh đưa chị em vào viện trước. Cách chương.